khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, phần 37, ngoặc kép, là như thế này, không sai, là Ký Tuyết nói, Kiều Nguyên A-ô một ngụm nuốt rớt một khối màu mỡ nhiều nước thịt. Trên mặt lộ ra hạnh phúc biểu tình, một bên tiếp tục nói, riêng cho chúng ta lộng cái xa xôi quý tộc thân phận cũng là vì điểm này. Lại sau đó, mặt khác 6 cái NPC kỳ thật đều rất ghét bỏ chúng ta. Này đại biểu bọn họ ngày thường căn bản sẽ không cùng chúng ta lui tới. Khẳng định sẽ không quen thuộc chúng ta. Hơn nữa liền trước mắt xem ra, chúng ta ở bọn họ trong mắt chính là thô lỗ người nhà quê. Một khi đã như vậy, thô lỗ một chút trực tiếp bắt đầu ăn cơm cũng không có gì vấn đề, ân, là Ký Tuyết gật gật đầu, bên. Cạnh Diêu Hướng Minh nghe xong lời này, sớm đã thả lỏng bắt đầu ăn uống thỏa thích, đương nhiên trình yếu vấn đề là. Diêu Hướng Minh đều đã bắt đầu ăn, đồ ăn cũng trở về không được, cùng với cất giấu làm ra loại này nghiêm trọng không phù hợp quý tộc nhân thiết sự tình. Còn không bằng liền buông ra ăn. Yêu nhã mà ăn, như vậy nhìn ngược lại như là một đám xa xôi khu vực quý tộc. Bởi vì khó chịu lúc trước bị xa lánh sự tình mà áp dụng phản kích hành vi đâu, có đạo lý, là Ký Tuyết bị hoàn toàn thuyết phục, cũng ngồi ở trên chỗ ngồi cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn cái gì, trên bàn đồ ăn thật sự quá mê người. Thượng một cái thế giới chỉ có thể gặm gặm trái dưa ha ha mùi tanh nghiêm trọng hải sản. Trở lại màu trắng không gian chỉ có thể gặm màn thầu. Hiện tại nhìn đến như vậy một bàn phong phú vô cùng đồ ăn. Muốn ăn một chút liền như thủy triều dũng đi lên. Nàng kỳ thật sớm cũng nhịn không được tưởng khai ăn, bốn người ngồi ở vị trí thượng. Ăn đến kia kêu một cái hương, trực tiếp đem theo sau đẩy cửa tiến vào NPC cấp dọa sững sờ ở tại chỗ, béo quý tộc quả thực không? Thể tin được này bốn cái người nhà quê liền như vậy ngồi ở tráng lệ huy hoàng trong đại sảnh trước. Sử dụng bữa tối, còn đem bàn ăn trung ương nướng nhũ dương ăn luôn hơn phân nửa, hắn chạy nhanh tiến lên. Lớn tiếng nói, ta thiên nột, này đàn đầu quê mùa đang làm gì? Còn chưa tới dùng cơm thời gian liền tự tiện, còn đem đồ ăn chộp trong tay. Hắn nhìn trong tay bắt lấy Diêu Hướng Minh bắt lấy chân dê gặm bộ dáng. Tựa hồ đều giật mình đến không biết dùng cái gì hình dung từ. Liền đại dương miệng đứng ở chỗ đó. Nửa ngày chưa nói ra một chữ Kiều Nguyên yêu nhã mà ăn xong bàn thịt than. Hơi hơi nghiêng người nhìn hắn nói. Dùng cơm thời gian không cần đại xào đại nháo, nói xong. Hắn lộ ra một cái không lộ răng mỉm cười. Theo sau một lần nữa xoay trở về tiếp tục dùng commercial bên cạnh Diêu Hướng Minh trộm cho hắn đệ. Cái bội phục biểu tình, không biết cái này NPC sẽ bị khí thành bộ dáng gì, béo quý tộc quả nhiên giận tím mặt. Tức giận đến trực tiếp nhảy dựng lên, múa may cánh tay dậm chân, một thân thịt mỡ đều đi theo run rẩy. Thoạt nhìn đảo có điểm giống cái rơi trên mặt đất đạn không đứng dậy viên lăn đạn cầu. Có vẻ phi thường buồn cười, hắn phẫn nộ mà rít gào nói. Ở điện hạ lâu đài như vậy không hiểu lễ nghi. Các ngươi căn bản không xứng làm một cái quý tộc. Đây là đối điện hạ không tôn trọng. Ta muốn đại điện hạ trừng phạt các ngươi. Người tới, đem bọn họ kéo đi ra ngoài. Kiều Nguyên xoa xoa miệng. Đối mặt tình huống này không nhanh không chậm nói. Ngươi liền như vậy đại điện hạ xử lý sự tình. Là ngươi cảm thấy ngươi đã có thể đại biểu điện hạ sao? Chẳng lẽ, ngươi tưởng thay thế được hắn? Đẩy cửa mà nhập người hầu nhóm nghe được hắn nói. Tức khắc đồng thời nhìn về phía béo quý tộc. Trong mắt tràn đầy cảnh giác béo quý tộc mặt tức khắc trở nên trắng bệch. Chạy nhanh nói, nói hưu nói vượn, là chính ngươi không tuân thủ lễ nghi. Ngươi loại này người nhà quê rõ ràng không có tư cách tới tham gia tụ hội. Hắn vừa nói, một bên xông lên trước liền đi kéo Kiều Nguyên cánh tay, Kiều Nguyên còn không có tới kịp động. Tác, bên cạnh Vu Tử Chiết liền đột nhiên đứng lên, hắn trực tiếp duỗi tay chảo một cái đã bắt được béo quý tộc khuỷu tay. Theo sau thủ đoạn hướng vào phía trong quay cuồng, béo quý tộc tay đã bị ninh chết lại đây, a a a. buông ta ra, các ngươi này đàn dã loại. Béo quý tộc đau đến ngao ngao thẳng kêu, Vu Tử Chiết cũng chỉ tồn cấp người này một cái giáo huấn. Ý tưởng, buông lỏng tay ra, nhấc chân trực tiếp đem người cấp đá văng, béo quý tộc giống cái bóng cao su giống nhau trên mặt đất. Lăn một vòng, chật vật mà bò lên, vừa lúc đối thượng lâu đài quản gia mặt, hắn tức khắc đối quản gia nói. Người nhìn đến không có, này nhóm người đối ta đánh, bọn họ căn bản không xứng đương quý tộc, như thế nào có thể làm loại người này hủy hoại điện hạ tụ hội. Mau đem bọn họ đuổi ra đi, nhưng mà quản gia chỉ là hơi hơi thiếu một chút thân. Nói, xin lỗi đại nhân, công tước điện hạ nói, sở hữu ở chỗ này người đều là bị hắn nhận đồng quý tộc. Còn thỉnh các vị hòa thuận ở chung, nếu phải rời khỏi liền cùng nhau rời đi, này, này, béo quý tộc tức khắc nói không ra lời, mà cùng hắn cùng nhau tiến đến mặt khác ba vị quý tộc thấy. Thế. Cũng yên lặng ngồi ở trên chỗ ngồi, không hề động tiến lên hỗ trợ tâm tư, đến nỗi mặt khác hai cái cùng béo quý tộc không hợp. Tắc cười đến vẻ mặt vui vẻ, ngồi ở trên chỗ ngồi thưởng thức đối phương trò hề, béo quý tộc tuy là lại có một khang hoán khí. Lúc này cũng không có biện pháp phát tác, đành phải vỗ vỗ mông trở lại trên chỗ ngồi ngồi xong. Ánh mắt hung tợn mà nhìn chằm chằm Kiều Nguyên, La Ký Tuyết có chút lo lắng mà nhìn Kiều Nguyên liếc. Mắt một cái, cũng không biết hắn đem NPC đắc tội đến như vậy chết có phải hay không có khác dụng ý, mắt thấy trên. Bàn cơm đồ ăn đã bị người ăn luôn hơn phân nửa. Mặt khác quý tộc cũng chạy nhanh cầm lấy dao nĩa dùng cơm mơ siêu chầu này bữa tối nhưng thật ra ăn. Thật sự hòa bình, ở chung quanh đều có người hầu dưới tình huống. Béo quý tộc cũng không có làm ra sự tình gì tới, Kiều Nguyên bốn người đem đồ ăn ăn đến sạch sẽ. Ăn ngon như vậy đồ vật ở bọn họ cận tồn trong trí nhớ là lần đầu tiên. Thật hy vọng tiếp theo cái thế giới cũng có thể có tốt như vậy điều kiện. Không cần vì ăn mặc trụ mà phát sầu, chờ đến bọn người hầu đem trên bàn bộ đồ ăn thu đi. Rời khỏi đại sảnh sao? Béo quý tộc liền bắt đầu làm yêu, hắn ngồi ở trên chỗ ngồi hừ lạnh một tiếng. Không có mặt hướng tới Kiều Nguyên bốn người, mà là cùng phía chính mình ba cái quý tộc nói. Thật chưa thấy qua như vậy không giáo dưỡng người. Loại người này cũng là có thể kế thừa một chút bậc cha chú tước vị. Bằng không như thế nào có năng lực đạt được loại này quyền lợi, mặt khác ba người sôi nổi gật đầu. Phụ họa, đối Kiều Nguyên bốn người khịt mũi coi thường, trong đó một người nói. Cách nạp phi đại nhân không cần lo lắng, bọn họ nếu là ở hoàng đế trước mặt dáng vẻ này. Nhất định sẽ bị thu hồi tước vị, Kiều Nguyên nghe thấy được. Đột nhiên xen mồm nói, không cần làm phiền hoàng đế bệ hạ, không bằng hiện tại chúng ta chư vị tới tiến hành một cái trò chơi. Nếu chúng ta bốn người thua. Liền tự động từ bỏ tước vị, thế nào, hắn nói xong, trong đại sảnh qua thật lâu đều không có một tia thanh âm. Châm rơi có thể nghe, sáu vị NPC tất cả đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Đầy mặt không thể tin tưởng, ngay cả La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh đều có chút mộng bức. Không biết Kiều Nguyên muốn làm cái gì, béo quý tộc chấn kinh rồi thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. Hắn chất vấn nói, ngươi có cái gì âm mưu, ta cũng sẽ không tùy tiện lấy tước vị cùng ngươi so. Đây là hoàng đế bệ hạ ban cho tôn quý đồ vật. Như thế nào có thể lấy tới làm tiền đặt cược, vậy ngươi không lấy là được, đánh cuộc chỉ là chúng ta bốn người tước vị. Nếu các ngươi thua, các ngươi liền phải hướng chúng ta xin lỗi, Kiều Nguyên nói, béo quý tộc hoài nghi không thôi. Rốt cuộc này tiền đặt cược quá không bình đẳng một ít ta không tin. Ngươi nhất định có cái gì âm mưu. Trừ phi trò chơi nội dung ta tới định, ta mới cùng ngươi đánh cuộc. Kiều Nguyên trả lời, ta khởi xướng đối đánh cuộc. Nội dung đương nhiên là ta tới định. Bất quá quy tắc trò chơi kỳ thật rất đơn giản. Chính là chúng ta mấy người đãi ở một phòng nội, ngồi dưới đất bất động, kiên trì cả một đêm không ngủ được. Ai trước ngủ gà ngủ gật, ai liền thua, trò chơi này nội dung vừa ra tới. Vài tên NPC quý tộc vẻ mặt khó hiểu, không rõ vì cái gì muốn khởi xướng như vậy nhàm chán đánh cuộc mà Vu Tử Chiết ba người tắc nháy mắt. Minh Bạch Kiều Nguyên ý tứ, hắn muốn đem mọi người tụ tập ở một phòng, tới bảo đảm này đàn NPC an toàn, làm sát nhân ma không thể nào xuống tay, ở cái này đánh cuộc chung. Bọn họ chỉ cần trả giá không hề giá trị một cái cốt truyện giả thiết, là có thể đủ đem NPC toàn bộ đặt chính mình dưới mí mắt. Không cần nhọc lòng như thế nào giám thị bọn họ, này tưởng tượng pháp quả thực kinh vi thiên nhân. Cũng chỉ có Kiều Nguyên, mới có thể đủ đem NPC tính cách cũng lợi dụng thượng. Nghĩ ra loại này phương pháp tác giả có lời muốn nói. Chương trước quên nói, châu Âu quý tộc tước vị ở 65 năm trước kia là không trao tặng nữ tính. Bổn văn là ký thuyết vì sao là cái quý tộc coi như NPC trong mắt cam chịu nàng là Namer siêu trương. 45 sắc trời dần dần bắt đầu ám đi xuống. 6 cái NPC cùng Kiều Nguyên 4 người ngồi ở đại sảnh. Cũng không có phải về phòng nghỉ ngơi bộ dáng, béo quý tộc trong mắt chuyển động hai hạ. Trần chờ hỏi, trò chơi thật sự chính là so với ai khác có thể kiên trì càng lâu không ngủ được. Đương nhiên, tuyệt đối chính là đơn giản như vậy, Kiều Nguyên trả lời, béo quý tộc như cũ trần chờ không thôi. Nếu là ngươi chơi tiểu thông minh đâu? Tỷ như hướng ta trong nước hạ dược, sở hữu thủy đều từ điện hạ quản gia chuẩn bị. Từ người hầu trước thì uống một ngụm, thế nào, vì bảo đảm công bằng, có thể thỉnh quản gia cùng bên kia hai vị tới làm trọng tài. Như thế nào? Kiều Nguyên nhìn về phía cách đó không xa vẫn luôn ở vây xem mặt khác hai gã quý tộc NPC nói, hai. Cái NPC chính mùi ngon mà ăn dưa đâu, đột nhiên đã bị điểm danh. Lăng nói, chính là chúng ta yêu cầu đi nghỉ ngơi, một buổi tối không ngủ không nhiều ít sự. Hơn nữa các ngươi thật sự không nghĩ lại đây nhìn xem. Nhìn xem chúng ta bất luận cái gì một phương ăn mệt chẳng lẽ không phải rất có ý tứ sao? Kiều Nguyên tiếp tục nói, hai gã NPC do dự một chút. Vẫn là gật gật đầu, nhưng mà béo quý tộc vẫn là có nghi hoặc. Hắn hỏi, kia nếu là chúng ta tất cả đều kiên trì cả đêm không ngủ đâu? Làm sao bây giờ? Vậy tính ta thua, nói thực ra, người bộ dáng này vừa thấy liền lười heo. Ta không tin ngươi có thể kiên trì một buổi tối không ngủ gà ngủ gật, Kiều Nguyên một bên nói. Còn một bên dùng tay so một cái viên, châm chọc béo quý tộc thân hình, nếu nói phía trước béo quý tộc vẫn còn có nghi ngờ. Kia hiện tại hắn liền hoàn toàn ở vào nổi nóng, cư nhiên dám mắng hắn heo, còn không tin hắn có thể kiên trì cả đêm không ngủ. Kia chính mình liền phải hảo hảo làm hắn thua một lần. Đem tước vị từ bỏ rớt, chờ từ bỏ rớt tước vị thành bình dân, tưởng giết chết liền phi thường đơn giản, hảo, ta và ngươi đánh cuộc, chúng ta đây liền tìm một kiện phòng ngủ đi, tại đây đại sảnh bọn người hầu tới tới lui lui, sẽ bị chế giễu, vậy đi ta phòng ngủ, đi ngươi ta sợ ngươi giở trò quỷ, không thành vấn đề, đoàn người liền như vậy bò lên trên thang lầu. Tìm được rồi ở vào lâu đài tầng thứ 3 phòng ngủ, quý tộc lâu đài phòng ngủ đồng dạng xa hoa mà rộng. Mở, nhét vào 10 cái người hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Bọn người hầu chuyển đến ghế dựa, làm cho bọn họ ở ghế trên ngồi xuống. Hơn nữa ở bên cạnh chuẩn bị một ít thủy, béo quý tộc đặt mông ngồi ở ghế trên. Hỏi, ngồi ở chỗ này cả đêm không ngủ là được sao? Đúng vậy. Chỉ có thể ngồi bất động, trừ bỏ uống nước cùng thượng WC ở ngoài không thể làm mặt khác sự tình, Kiều Nguyên nói, có thể. Béo quý tộc nói, cầm lấy cái ly uống lên nước miếng sau liền ngồi ở ghế trên bất động, Kiều Nguyên 4 người cũng ở. Chính mình ghế trên ngồi xong, chờ thời gian chậm rãi qua đi, nhưng mà ngồi yên cái gì đều không thể làm thời gian quả thực quá đến. Vô cùng dài lâu. Béo quý tộc không bao lâu liền bắt đầu ở ghế trên hoạt động mông ngồi không yên, mà Kiều Nguyên bên. Này 4 người lại vững vàng ngồi ở ghế trên. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải có thể chịu đựng được nhàm chán. Mà là bọn họ còn có mặt khác sự tình muốn đi tự hỏi. Còn muốn một bên chú ý bên ngoài động tĩnh. phán đoán sát nhân ma hay không bắt đầu hành động, Kiều Nguyên ở vào phòng phía trước nói một ít. Chính mình về cốt truyện nghi hoặc lâu đài này nơi nơi là thủ vệ cùng người hầu. Sát nhân ma tuy rằng giết chết công tước, nhưng ở bị phát hiện sao? Mặt khác 10 vị hầu tước là chết như thế nào? Một khi đã xảy ra loại chuyện này, bọn họ nhất định sẽ ở vào thật mạnh bảo hộ dưới mới đúng, nhưng cho dù tình huống như vậy hả? Này 10 người vẫn là chết sạch, kia tạo thành loại tình huống này nguyên nhân khả năng có vài loại. Đệ nhất, sát nhân ma vẫn luôn là đang tiến hành ám sát. Đệ nhị, sát nhân ma lợi dụng ban đêm thời gian đem người hầu cùng thủ vệ cũng giết hết. Cho nên hầu tước nhóm mới có thể như vậy kinh hoàng mà muốn chạy trốn đi ra ngoài. Đệ tam, sát nhân ma không ngừng một cái, mà là có rất nhiều người, này ba loại khả năng nào một loại thoạt nhìn kỳ thật đều có không hợp lý. Chỗ, nhưng này không phải hiện thực, chuyện gì đều có khả năng phát sinh, cái gọi là sát nhân ma còn có khả năng thật là cái ma đâu, cho nên bọn họ yêu cầu tốn tâm tư đi quan. Sát bên ngoài động tĩnh, Âu Thức kiến trúc cửa sổ tương đối nhiều hơn nữa đại. Có thể xuyên thấu qua cửa sổ quan sát đến bên ngoài tảng lớn khu vực. Hành lang cũng có thể đủ thấy một chút, bốn người phân biệt nhìn chằm chằm bất đồng cửa sổ. Liền như vậy chờ thời gian chậm rãi qua đi, đáng tiếc bên ngoài vẫn luôn bình tĩnh vô cùng. Hành lang cũng ngẫu nhiên chỉ có tuần tra binh lính cùng quét tước người hầu trải qua, ánh trăng dần. Dần liền lên tới thông qua cửa sổ nhìn không thấy địa phương. Thời gian đã bắt đầu tiến vào đêm khuya, nhưng mà sự tình gì đều không có phát sinh, bên cạnh hai cái đương trọng tài quý tộc đã dựa vào ghế. Dựa trên lưng mặt đánh lên buồn ngủ, đối diện bốn cái quý tộc có hai cái đầu đều bắt đầu đi xuống rũ. Béo quý tộc như cũ ở kiên trì, chẳng qua đôi mắt chừng đến độ xuất hiện hồng tơ máu. Hết chương.